Chương 137 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt cảnh. Ngọa Long Cốc Long Vân nhìn Long Phi trong nháy mắt mất tung ảnh, lẩm bẩm nói, ngươi không phải có thể kỵ cự long bay đi sao? Lẽ nào thiếu chủ? Chạy trở về. Chạy? Làm sao có khả năng a, đây là muốn chạy gãy chân a. Cưỡi rồng khẳng định chịu đến đồ vật gì hạn chế. Mọi người rùng mình, Long Vân mi tâm chìm xuống, lập tức quát lên, ngày này kiện sự tình nhất định không thể nói ra đi. Thiếu chủ, đây mới là thiếu chủ, đây mới là người của Long gia, cái gì Long thần tinh huyết là số 0, cái gì Long thần chiến sĩ, từ nay về sau, ta Lừa Nhạc chỉ nhận Long Phi là thiếu chủ. Từng cái trong lòng người đều trọng nặng chìm xuống, Long Phi thật sự rất liều mạng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua liều mạng như vậy, thiếu chủ, thái gia không có, Long Chiến Hải cũng không có, Long Phi tại trong lòng bọn họ trong, tại toàn bộ Long gia quân trong lòng phân lượng đều vô cùng trầm trọng, hắn, cũng được Long gia quân quân hồn, để chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai xuất phát, nhất định phải tại năm trong ngày chạy tới Hỏa Ly Thành. Long Vân chấn động, mọi người ánh mắt căng thẳng, Hỏa Ly Thành. Long gia, THOC, Long Tam Phong cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch cực kỳ, Long Chiến Hải lập tức chạy ra cuối cùng một viên tục mệnh đan, trong lòng vô cùng thống khổ, nói, ê cha, rõ ràng Thiên Nhất Chiến ngài liền để hài nhi làm giúp đi. Này đã là ngày thứ hai, liên tục ba ngày, mỗi ngày đều có người đến khiêu chiến, đầu tiên là Chư Cát Uyên, tiếp theo là Lý Thiên Dương, bọn họ đều là chiến tông cảnh giới cường giả, thay nhau chọn chiến Long Ba Phong, ngày mai sẽ là Nam Cung Liệt. Lại là chiến tông cảnh giới cường giả, mỗi một chiến Long Tam Phong đều là mạnh mẽ phóng thích chiến tông cảnh giới, mỗi một trận hắn đều thân phụ trọng thương, tục mệnh đan cũng nhanh muốn không chống đỡ nổi. Vừa mới ăn vào tục mệnh đan đã là cuối cùng. Một viên rồi, rõ ràng Thiên Nhất Chiến, nếu như lại lời nói như vậy, cho dù có Đại La Kim Đan cũng vô dụng, Long Tam Phong chắc chắn phải chết, Long Chiến Hải hận, cực kỳ thống hận mình, nếu như mình có thể mạnh hơn chút nữa, phụ thân cũng không đến nổi sẽ như vậy, song quyền nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt. Máu tươi từ giữa ngón tay nhỏ chảy xuống, nhìn phụ thân như vậy, hắn trong lòng thật sự rất cảm giác khó chịu, nếu như có thể thay thế lời nói, hắn nguyên nhân thay phụ thân chịu đựng tất. Cả đau xót kia khặc khục, Long Tam Phong liên tục ho ra máu tươi, tục mệnh đan sau khi ăn vào mới thoáng áp chế trong cơ thể thương thế, bất quá đây chỉ là tạm thời áp chế, tục mệnh đan chỉ là dùng để kéo dài tính mạng, cũng không thể khởi tử hồi sinh, hiện tại Long Tam Phong đã đến đèn cạn dầu mức độ. Ngày mai nếu như tái chiến coi như là thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Long Tam Phong ho khan vài tiếng, suy yếu hỏi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cái này xương già hoàng thổ đã chôn đến trên cổ rồi, ta thẹn với liệt tổ liệt tông a. Trong khi nói chuyện, Long Tam Phong khóe mắt lóe lên lệ quang, ngươi nếu không phải ta Long gia cũng sẽ không biến thành loại tình trạng này, nếu như chiến đình không đi, ai, ngay đều tại ta năm đó trách phạt quá nghiêm khắc. Đây là hắn đời này trong lòng trọng đại đau xót, cũng là hắn tối hối hận một kiện sự tình, Long Chiến Đình thiên phú, tiềm lực, Long huyết đều là gần trăm năm nay Long gia mạnh nhất, Long huyết càng là đạt đến 90 điểm, phá tan chiến tông cảnh giới bất quá là vấn đề thời gian, nếu như hắn còn tại Long gia một định bất hội là hiện tại bộ dáng này, vì thế, Long Tam Phong vô cùng tự trách, Long Chiến Hải nói ra, "Lệ cha, đều lúc nào rồi, ngài cũng đừng đang nói những thứ này, huống hồ năm đó." Chiến Đình xác thực làm sai sự rồi. Ai, Long Tam Phong lão lệ tung hoành, thì là ta có lỗi với hắn, có lỗi với Long gia. Từ hắn xuất quan đến hiện tại ngăn ngắn 2 tháng không tới thời gian giống như là già nua rồi mấy chục tuổi như thế, từ một cái tinh thần phấn chấn lão giả, biến thành một cái gần đất xa trời, đèn cạn dầu lão đầu, Long Chiến Hải đạo, "Lệ cha, không nên nói nữa, muốn trách thì trách ta, là ta không dùng, là ta ngu dốt, vô pháp đem Long huyết tăng lên, vô pháp phá tan cảnh giới, là ta không dùng." Lúc nói chuyện, Long Chiến Hải phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hung hăng phiến cái tát vào mặt mình, hắn thật sự thống hận mình, tại sao không thể mạnh hơn chút nữa, tại sao không thể vì phụ thân chia sẻ một điểm, tại Long gia, Long Chiến Hải tu luyện là tối liều mạng, cũng là cố gắng nhất, Long Chiến Đình rời đi Long gia sau, hắn thì càng thêm liều mạng nỗ lực, nhưng là, thiên phú bị hạn chế, mặc kệ hắn làm sao liều mạng nỗ lực, đều vô pháp phá tan đạo kia ràng buộc, Long Tam Phong vội vã ngăn. Lại, nói, "Ê Chiến Hải, ngươi tận lực." Long Chiến ha gờ răng cắn vào đầu lưỡi đều cắn xuất huyết, nỗ lực không để mình khóc lên, Long Tam Phong tiếp lấy hỏi, "Kệ ta bàn giao ngươi làm sự tình làm sao?" Long Chiến Hải đạo, "Kệ cha, ta đã phái ra 3 đợt người ra khỏi thành chạy tới Ngọa Long Cốc, dù như thế nào cũng không muốn để Long Phi trở về, nhưng là ta nhận được tin tức, Long Lôi làm phản rồi, Long gia quân bị Nam Cung quân tiếp thu, cũng có khả năng sẽ toàn bộ bị giết, Long Phi e sợ, tin tức này truyền tới Hỏa Ly thành sau, Tam Đại Thiên Trụ cùng Nam Cung Hoàng tộc thái độ đối với Long Gia trong nháy mắt thay đổi, sát theo đó, khiêu chiến một tên tiếp theo một tên đến rồi, Long Gia tại Hỏa Ly thành một ít cửa hàng bị đánh đập chết, toàn bộ Long Gia hiện tại chỉ còn lại Thần Long Phủ rồi, nếu như không phải là bởi vì là Nam Cung Thái Tổ ban xuống Thần Long Phủ ba chữ, e sợ Long Phủ đều phải bị đập chết, khụ khụ khục, ý khụ khụ khục, hệ nộ hỏa công tâm, Long Tam Phong lại là liên tục ho ra máu tươi đến, nhìn bầu trời đêm đen kịt, hai tay run rẩy lên, nói, lẽ nào trời muốn diệt ta Long Gia sao? Trời muốn diệt ta sao? À! Long Chiến Hải đỡ lấy Long Tam Phong không biết nói cái gì cho phải, đồng thời hắn âm thầm quyết định, bất kể như thế nào, rõ ràng Thiên Nhất Chiến dù cho dù trả giá tánh mạng, hắn cũng phải đời thay phụ thân xuất chiến, phụ thân đã chịu không được chiến tông cảnh giới một chưởng rồi, ngày mai một trận chiến, Nam Cung Liệt nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đến lúc đó Long Chiến Hải nghĩ tới những thứ này, trái tim chính là một trận đâm nhói, kể ta là Long Gia gia chủ, hết thảy tất cả đều hẳn là ta. Đến khiên Nam Cung Vương Phủ, Nam Cung Lôi mãn mặt hồng quang, cao hứng dị thường, cười nói, từ Kim Thiên Long nhà phái ra làn sóng thứ ba người bị ta chặn giết rồi, ha ha ha. Còn muốn mặc tin tức cho Long Gia quân. Ha ha ha, y Long Chiến Hải, ngươi đúng là nghĩ tới nhiều lắm. Lý Trùng Trời cũng là hưng phấn nói ra, y Vương Gia, ta nghe nói Long Gia quân đô bị ngươi Nam Cung quân tiếp thu, còn đi đoạn giết bọn họ làm cái gì? Nam Cung Lôi cười nói, tuyệt giết một người thiếu một cái, Long Gia thế lực cũng là nhược một phần, đây là cỡ nào thống khoái sự tình a. Ách! Ha ha ha, y ha ha ha, Lý Trùng Thiên, Gia Cát Thiên Long, Nam Cung Lôi ba người bắt đầu cười lớn, Gia Cát Thiên Long nói ra, Y Vương Gia, ngày mai sẽ là Nam Cung Liệt Vương Gia cùng Long Kẻ Điên đánh một trận, một cái chiến Long Kẻ Điên khẳng định không chống đỡ được. Nam Cung Lôi tự tin hơn gấp trăm lần nói, cho ta phụ thân ra tay tự nhiên không thành vấn đề, Long Kẻ Điên vừa chết, Long Gia cho dù vỡ rồi. Đến lúc đó, Hỏa Ly Thành liền cũng không còn Long Gia rồi. Lúc ấy, chính là chúng ta Tam Đại Thiên Trụ Thiên Hạ. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, ba người cười cực kỳ hưng phấn, Long Gia, muốn diệt vong, số từ, 1833.